Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là chuẩn bị thật tốt 2 ngày nữa, cô phải tham gia hội nghệ thuật Đông Nam Á. Bức tranh lần trước cô vẽ, hắn đoạt giải nhất toàn quốc, nên hội đồng chấm thi quyết định gửi lên nơi có nhiều chuyên gia hơn để nhận xét. Biết đâu đó sẽ là bức tranh để đời của cô. Dương An cúi người xuống trước mặt cô, đem đôi dép trong nhà của hắn đi vào chân cô. Em không đi dép cẩn thận cảm lạnh. Nếu em cảm lạnh rồi, tính phúc của tôi phải tính sao? Cô nghe vậy, cầm đũa ăn món cô thích. Phải tranh thủ ăn khi còn nóng, nếu nguội rồi sẽ mất đi hương vị ban đầu. Nói chung là không có ngon miệng. Tính tính cái đầu nhà anh ấy, cái miệng anh không thốt ra được câu nào tử tế. Anh nghe đây, 2 ngày nữa em phải ra nước ngoài tham dự hội nghệ thuật. Hắn ngồi vào bàn gắp cho cô thức ăn nóng hổi. Ừ, một tiếng như đã biết. Anh không quan tâm sao? Cô lớn tiếng, đừng nói với cô hắn ăn xong là muốn chùi mép. Còn mắt nào của em thấy tôi không quan tâm? Chỉ bằng chúng ta làm việc hệ trọng để bù đắp những tháng ngày em ra nước ngoài. Nói xong môi hắn còn cong lên thành một đường. Được rồi, cô thừa nhận không phải là hắn ăn xong muốn chùi mép, mà là nếm lần đầu rồi sẽ có lần 2, lần 3. Sắc lang vẫn đúng là sắc lang, cả đời vẫn không thay đổi được. Sắc lang, em hỏi anh một chuyện được không? Giọng cô có phần thay đổi, ngón tay đan vào nhau. Từ nhỏ tới lớn biểu thị cô đây là có điều khó nói. Được. Về chuyện anh cả, em đã hứa là không nói chuyện này với ai. Nhưng lâu như vậy anh ấy vẫn chưa về. Lần cuối em gặp anh ấy là khi anh ấy đang bị thương nặng. Em sợ anh ấy... Lần đó cô có cảm giác như là lần gặp cuối cùng của hai người. Nghĩ đến đây cô khẽ rùng mình một cái. Cái đầu này không được nghĩ đến chuyện không may. Dương An sắc mặt thâm trầm, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm như mặt hồ yên ắng, không gợn nước giữa chiều thu. Không sao đâu, anh ấy hôm qua còn gọi cho anh hỏi xem em có ngoan không mà. Dương An, em đã lớn rồi, cái gì mà ngoan? Em phải gọi là con người lãnh đạm trước mọi tình huống, hiểu không? Ừ, tiểu thư lãnh đạm nên đi tắm rồi. Hắn rất tỉ mỉ mà pha nước ấm cho cô, trong làn nước nóng còn thoang thoảng mùi xạ hương quen thuộc. Tắm xong, cô để nguyên mái tóc còn ướt, không chú ý hình tượng mà lao vào đống đồ ăn vặt trên sofa. Chắc chắn, trong lúc cô ngủ quên trong bồn tắm, hắn đã ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà mua về. Wow, Dương An, anh thật là tốt mà. Đúng là hào sảng, hình tượng tốt đẹp mà. Lần sau, anh cứ như vậy mà phát huy. Nói xong, cô còn giơ ngón tay lên. Rất tốt, nếu như hắn cứ nuông chiều cô như vậy, chắc chắn cô sẽ thích hắn mỗi ngày một lần nhiều hơn. Dương An đợi cô ăn hết gói đồ ăn vặt, liền tới áp cô xuống sofa. Tôi thấy em vui vẻ như vậy, cũng muốn nếm thử xem mấy món này hương vị thế nào. Dứt lời hắn liền hôn xuống, hôn đến khuôn mặt đỏ ửng tưởng chừng sắp không thở nổi. Môi hắn cong lên, ngay cả ánh mắt cũng mang ý cười. Rất ngon. Rồi cũng không làm cô khó xử, lấy máy sấy tóc giúp cô. Hàn Mặc Tuyết ngồi trước gương, bàn tay thon dài của hắn khẽ lay động mái tóc. Nhìn tình cảnh này trong lòng cô lại ấm áp, rất giống một gia đình. Cô thi thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn hắn trong gương, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng ngọt ngào. Ngọt ngào nhớ đến từ này, cô lại nhớ đến nụ hôn khi nãy của hắn, nhất thời không khống chế được cảm xúc, mặt đỏ ửng. Dương An nhìn thẳng cô trong gương. Sao rồi? Em lại có ý đồ bất chính với tôi à? Cứ mỗi lần gặp tình cảnh này cô lại nói lắp. Ai thèm? Em nói cho anh biết, kỹ thuật trên giường của anh còn kém lắm. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền thấy hối hận. Cô vừa nói cái gì? Chỉ trách, nói mà không suy nghĩ, thật là ngu ngốc. Hơi thở nóng rực của hắn vờn quanh tai nhạy cảm của cô. Giọng nói của hắn như có như không, đem cho người ta tưởng tượng sâu xa. Xem ra đêm qua, em vẫn chưa thỏa mãn hả? Em yên tâm, hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em. Mà thảm cảnh cuối cùng là cô tất nhiên bị ăn sạch. Sau đó suốt thời gian 2 ngày trước khi ra nước ngoài, hắn đều hành hạ cô. Thật bỉ ổi. Những lúc như thế hắn đều lấy cớ vì cô bỏ đói hắn quá lâu nên bây giờ phải bù đắp. Chuyện đó cuối cùng sao lại đẩy trách nhiệm cho cô. Hôm nay ra sân bay, mọi thứ tư trang đều chuẩn bị đủ. Dương An còn đưa cô đến tận nơi. Vẫn nụ cười sắc lang đó, nhưng cô lại thấy tâm bất ổn. Cô quay đi làm thủ tục thì hắn cũng lập tức ra lệnh hạ sát. Một cơn mưa máu dấy lên trong tổ chức. Lão đại, thuộc hạ mãi đi theo người. Năm người gồm A Lý, Lỗ Thần, Hắc Hỏa, Vu Mễ và Nại Y quỳ xuống đồng loạt hô to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net